Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 108, tại hạ Trần Cận Nam, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã tránh thoát lần nguy cơ này, lại bày tỏ lòng trung thành việc này liên quan đến bí mật của địa tông. Thí chủ nhớ rõ chớ truyền ra ngoài. Kim Liên đạo trưởng sau khi thấy Hứa Thất An gật gật đầu, chưa lập tức giải thích, mà là im lặng hồi lâu, mới thở dài nói. Địa tông đương đại đạo thủ đã nhập ma, ảnh hưởng hầu như tất cả mọi người. Chỉ có bộ phận nhỏ môn nhân bao gồm ta ở bên trong chưa bị đạo thủ ảnh hưởng. Mà che chở chúng ta, chính là địa thư. Nhập ma, Hứa Thất An cảm thấy khó có thể tin. Địa tông tu công đức, thân là đạo tông đứng đầu một phái, khẳng định có vô lượng công đức, ra khỏi cửa nhặt một lượng bạc không quá phận nhỉ. Người như vậy cũng nhập ma, xã hội lạnh lùng như vậy sao? Thành cũng công đức, bại cũng công đức. Kim Liên lão đạo hoảng hốt nhìn chằm chằm lửa ngọn nến. Đạo Đức Thiên Tôn lúc khai sáng địa tông, từng lưu lại một câu cảnh báo, phúc họa vô môn, duy nhân tự chịu. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình, phúc họa không lối, con người tự tìm. Thiện ác hồi báo, như bóng với hình, nói tiếng người đi mà. Hứa Thất An thầm nhủ, thí chủ cảm thấy, cứu người một mạng, có phải công đức hay không? Kim Liên lão đạo hỏi, chẳng lẽ không đúng? Hứa Thất An hỏi lại. Nếu ngươi cứu một người tội ác tày trời thì sao? Hắn vốn nên bị trời phạt, lại bởi ngươi ra tay cứu giúp còn sống, tiếp tục làm chuyện ác. Kim Liên lão đạo nhìn Hứa Thất An, cái này còn là làm việc thiện sao? Hứa Thất An trầm ngâm một lát, cau mày, nhân tính nhiều thay đổi, sáng tối đan xen, không thể bởi vì từng nhìn thấy bóng tối, liền hận đời, chán ghét quang minh. Ta không có khả năng ở trước khi cứu người đi hỏi tận nguồn gốc thăm dò quá khứ người ta, cái này không thực tế. Lưng lão đạo sĩ dần thẳng lên, ánh mắt thưởng thức, cười nói. Thí chủ có thể nói ra đoạn lời này, ta mới chính thức yên tâm mang địa thư gửi gắm cho ngươi. Ai, người thường làm nguyên tắc này, tất nhiên là không sai. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là nhân quả đáng sợ nhất. Công đức tích lũy càng sâu, nhân quả càng nặng. Đạo thủ cả đời đều hành thiện tích đức. Trước 60 tuổi, hắn độ kiếp thất bại, nhân quả cắn trả, rơi vào ma đạo. Cái gọi là vật cực tất phản, đó là đạo lý này. Muốn lấy công đức chứng đạo, nhất định phải thừa nhận nhân quả tương ứng. Nhất niệm thành tiên, nhất niệm thành ma, đây là số mệnh mỗi một vị môn nhân địa tông đều không thể thoát khỏi. Thì ra địa tông còn có bí ẩn như vậy, lúc này liền cần nho ra đến giáo dục các ngươi, cái gọi là quân tử, công chính trung dung. Đi cực đoan là không thể lâu dài. Hứa Thất An bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, biến sắc. Nếu phúc khí trên người ta là có cùng nguồn gốc với địa tông, vậy ta có phải cũng có nguy hiểm nhập ma hay không? Hắn đối với Kim Liên đạo trưởng còn chưa có tín nhiệm moi tim móc ruột, cố nén chưa hỏi ra miệng. Cách chương.